Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340. Vừa đến phòng khách, cô đụng phải Diệp Sâm cũng từ phòng ngủ của mình đi ra. Chỉ 10 phút sau, người đàn ông này như biến thành một con người khác. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Diệp Sâm trầm mặc không nói. Tuy nhiên, ánh mắt của anh thực sự rơi vào mặt cô lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy. Anh ghét cô từ khi nào? Đáng lẽ ra khi hắn 10 tuổi, bọn họ đột nhiên chuyển nhà từ Bắc vào Gia Gia. 5 tuổi được cha mẹ đưa về nhà. Họ nói với hắn đây là vợ tương lai của hắn ở rể. Một cậu bé 10 tuổi, thật ra không biết tình yêu là gì. Nhưng ngày hôm đó, anh đã tận mắt chứng kiến những biểu hiện vui mừng khôn xiết mà cha mẹ cô đã thể hiện với anh. Và bộ phim của cô gái nhỏ này, người đã nhìn chằm chằm vào anh. Anh bắt đầu ghét nó. Anh nhìn thấy sự tham lam đeo bám trong mắt họ. Và sự ngu ngốc trong phim của cô gái nhỏ này. Anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng sau này, người của đi rất gần phụ thân của hắn. Thường xuyên tới đây, mang theo Mộc Vân trẻ tuổi đi tới. Tiểu ngốc tử cư nhiên đưa cho hắn. Diệp ca ca, có muốn ăn cam không? Mộc Vân lúc nhỏ thực ra cũng rất dịu dàng. Giống như Nhược Nhược hiện tại. Mỗi lần đến Diệp gia, khi nhìn thấy người anh đẹp luôn có khuôn mặt lạnh lùng này, nàng sẽ lấy kẹo yêu quý của mình ra, sau đó vừa lòng cho nàng ăn. Tuy nhiên, Diệp Sâm không bao giờ cảm kích. Hắn ghét nàng, cư nhiên không thích tất cả những thứ của nàng. Nàng sẽ cầm lấy viên kẹo trong tay ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp vài cái làm cho nàng cút ra ngoài. Mộc Vân lúc nào cũng đỏ hoe đôi mắt. Cô sợ hãi rời đi, nhưng không lâu sau, cô sẽ lại đến, rồi rụt rè đứng cách đó không xa nhìn anh, giống như một viên kẹo nâu mà anh không bao giờ có thể rũ bỏ được. Nhưng, điều đó thật khó chịu. Điều thực sự khiến anh hoàn toàn ghét cô ấy là khi anh ấy vô tình bị ốm và sau đó để cô ấy hành sự. Diệp Sâm lúc đó kỳ thật Gia Gia không biết hắn bị bệnh, cũng không có nói cho Gia Gia. Sợ Gia Gia biết sẽ có biện pháp chống lại hắn. Vì vậy, vào thời điểm đó, anh đang bí mật liên lạc với người chú của mình ở nước ngoài và muốn anh ấy giúp đỡ mình. Nhưng hôm đó, cô bé ngốc đã tìm thấy anh. Cô thấy anh đã mất kiểm soát và bóp cổ mèo con trong gia đình cho đến chết. Dưới sự vô cùng sợ hãi, cô lập tức chạy về và báo cho bố mẹ. Sau đó, Diệp Sâm được bố mẹ đưa đến bệnh viện. Anh ta bắt đầu điều trị hàng ngày và hàng đêm. Và ngay cả khi anh ta được đưa về nhà sau đó, anh ta được giữ trong phòng vì kết quả chẩn đoán có thẩm quyền của bệnh viện. Trong 6 năm, anh ta không bước ra khỏi ngôi nhà này. Mãi đến 6 năm sau, người chú cuối cùng cũng thuyết phục được cha mẹ đưa anh ra nước ngoài. Vì vậy, đối với Mộc Vân, nếu là kinh tởm, cách chương.